Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 22. Song Hỷ giao hòa, Bàn Quyên đắc chí, tương lai bất trắc, Tôn Tân đổi tên. Phần 1. Trong phủ Đại Tướng Quân, Bàn Quyên đang bàn việc phòng thủ Tiến Hào Quan và Tây Hạ với phó tướng Trương Mãnh. Bỗng nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào. Một chốc sau, lính canh cổng chạy vào bẩm báo. Báo, phía ngoài cổng có hương dân cầu kiến. Hương dân sau, Bàn Quyên thoáng ngạc nhiên, vội cùng với Trương Mãnh đi ra cổng chính. Quả nhiên có mười mấy người dân đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy hai người, cụ già dẫn đầu lại liền ba lại, khóc lóc mà nói: Đại tướng quân, cầu xin tướng quân khai ân, cầu xin tướng quân. Nói đoạn lại dập đầu bình bịch. Những người dân khác cũng khấu đầu theo. Bàn Quyên ngơ ngác chẳng hiểu gì, đưa mắt nhìn Trương Mãnh, thấy Trương Mãnh cũng đang đứng ngay người, liền bước lại đỡ cụ già dậy. Lão trượng hãy đứng dậy, tại hạ là Bàn Quyên, có điều gì xin cứ nói. Cụ già lại định quỳ xuống nhưng bị Bàn Quyên giữ lại. Cụ già vừa lau nước mắt vừa kể lể, thì ra cụ già tuổi đã ngoại lục tuần, chỉ có hai người con trai. Người con cả đi đầu quân, người con thứ cày ruộng. Mùa thu năm ngoái, con thứ mắc phải bệnh lạ, không may qua đời. Dưới gói chỉ còn lại người con trưởng, tên gọi Thanh Ngưu. Ba ngày trước, Thanh Ngưu lấy trộm quân lương, phạm phải tội chết. Đã xử quyết chém đầu vào giờ ngọ hôm nay. Phạm Tiêu đã báo cho cụ đến nhặt thi thể. Cụ già hay tin mới vội vàng cùng hàng xóm láng giềng đến chỗ Phạm Tướng Quân cầu xin. Nhưng Phạm Tướng Quân nói, pháp không dung tình, Thanh Ngưu đã phạm phải quân pháp, theo lực phải chém đầu. Cụ già đang tuyệt vọng, có người bèn mách nước đến cầu xin Đại Tướng Quân, nói chỉ cần Đại Tướng Quân khai ân, may ra Thanh Ngưu có thể miễn tội chết. Cụ già nghe vậy, lập tức cùng bà con chòm xóm chạy đến đây cầu xin. Bàn Quyên hỏi, trong trại quân một ngày đủ ba bữa cơm, tại sao con trai cũ là phải trộm quân lương? Cụ già nói, Đại Tướng Quân có điều không biết, Thanh Ngưu khỏe mạnh, phàm ăn, sức ăn bằng ba người thường, một bữa có thể ăn 10 cân thịt bò, 20 cái màng thầu, nên bình thường ăn không được no bụng. Bàn Nguyên ngẩng đầu, thấy giờ ngọ sắp điểm, không kịp hỏi thêm, vội vàng gọi người chuẩn bị ngựa, cùng Trương Mãnh mỗi người một ngựa phóng đến danh trại của Phạm Tiêu ở thành Bắc. Khi cách danh trại chừng 2 dặm, đã nghe thấy ba hồi trống dục, bèn hối hả ra roi, phóng như bay về phía pháp trường. Từ xa đã nhìn thấy Thanh Ngưu bị trói chặt hai tay, cúi đầu quỳ trên pháp trường. Đao phủ tay đào Lâm Lâm đứng sẵn bên cạnh, thanh đại đao đã giơ lên. Phạm Tiêu ngồi ngay ngắn trên đài, sắc mặt nghiêm trang, 3.000 tướng sĩ thuộc hạ đứng dàn xem hành quyết. Thấy lưỡi đao sắp chém xuống, Trương Mãnh còn cách đó khoảng 2 tầm tên bắn, vội hét lớn, không được chém. Các tướng sĩ đều giật nảy mình, đao phủ tay vẫn giơ đao, quay sang nhìn Phạm Tiêu. Phạm Tiêu đang kinh ngạc thì Bàn Quyên, Trương Mãnh đã phóng phục đến nơi, nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi lên đài hành hình. Phạm Tiêu vội đứng dậy bái kiến, mặt tướng tham kiến Đại Tướng Quân. Bàn Quyên không nhìn đến, đi thẳng tới chỗ Thanh Ngưu, quát đao phủ cởi trói. Đao phủ vội cởi trói, Bàn Quyên kéo Thanh Ngưu dậy, nhìn kỹ từ đầu đến chân, thấy hắn mặt đỏ như đồng, thân cao 8 tấc, cơ thể cường tráng như trâu mộng, thì trong lòng mừng rỡ, vỗ vào vai hắn mà nói, ngươi chính là Thanh Ngưu sao? Thanh Ngưu vốn cho rằng mình đã chết đến nơi, tuyệt đối không ngờ vẫn còn cơ hội sống. Vì vậy nhất thời ngây thộn, chỉ mở to 2 con mắt hoang mang, nhìn sững vào Bàn Quyên, giống như đang nằm mơ. Trương Mãnh quát, Thanh Ngưu, Đại Tướng Quân cứu mạng ngươi, còn không mau tạ ơn. Thanh Ngưu giật nảy mình, bấy giờ mới định thần lại, lập tức quỳ xuống lại. Thanh Ngưu đa tạ ơn cứu mạng của Đại Tướng Quân. Bàn Quyên quay sang Phạm Tiêu, Phạm Tướng Quân, Thanh Ngưu sức ăn hơn người, tướng quân có biết không? Mạc tướng biết. Đã biết, tại sao không tăng thêm cơm cho hắn? Phạm Tiêu vội nói, bẩm đại tướng quân, Mạc tướng đã tăng gấp đôi. Thanh Ngưu phải ăn gấp 3 người thường, gấp đôi sao đủ được? Vốn là gấp ba, nhưng gần đây, Lý tướng quân cắt giảm lượng quân nhu, mỗi ngày chỉ cấp cho 8 lượng 2 tiền, không ai được ăn no, nên mạc tướng mới giảm lượng cơm của hắn. Sắc mặt Bàn Quyên sầm xuống, chuyển ánh mắt sang Trương Mãnh, truyền Lý Thông. Một lát sau, người phụ trách lương thảo của ba quân, Lý Thông, vội vã phóng người đến, khấu đầu nói: "Mạc tướng, tham kiến đại tướng quân." Bàn Quyền sắc mặt đằng đằng sát khí, lạnh lùng hỏi: "Lý Thông, ngươi đã biết tội chưa?" Lý Thông đáp: "Bẩm đại tướng quân, Mạc tướng không biết." Bàn Quyền hừ mũi một tiếng: "Ngươi chết đến nơi còn nói không biết, bản tướng hỏi ngươi, tại sao lại ăn bớt quân nhu?" "Bẩm đại tướng quân, Mạc tướng không ăn bớt quân nhu. Năm nay đại hạn, vụ mùa hạ ở Hà Đông mất trắng, lương thực tích trữ trong quốc khố đã bị Từ Đồ đại nhân mang đi cứu đói. Lương thực tích lũy trong quân chỉ còn lại hơn vạn thạch. Mặc dù được Tề Triệu bồi thường vạn thạch, nhưng ta lại phải nuôi 18,000 người Tề Triệu. Mạc tướng tuy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách, nên đành phải cắt bớt lượng lương thực. Nếu không, 2 tháng sau, ba quân sẽ chẳng còn gì để ăn nữa." Bàn Quyền trong lòng chấn động. Châu Thích đôi mày trầm ngâm một lúc, lại hỏi: "Chuyện lớn như vậy, tại sao không báo cáo?" "Mạc tướng đã dâng biểu báo, nếu đại tướng quân không tin, có thể hỏi Trương tướng quân." "Đúng là có việc này." Trương Mãnh gật đầu nói: "Mạc tướng cũng từng nhiều lần nói với Tư Đồ đại nhân về chuyện này. Tư Đồ đại nhân đích thân dẫn Mạc tướng đến quốc khố kiểm tra. Mấy năm nay bệ hạ hưng binh liên tục, thu thuế quá nặng, đúng là quốc khố chẳng còn bao nhiêu lương thực. Mấy ngày nay, Mạc tướng thấy đại tướng quân đang bận tâm vì việc lớn, nên chưa kịp thời báo cáo." Bàn Quyền lườm mắt nhìn Trương Mãnh, trách mắng: "Thật hồ đồ. Việc lớn là gì? Ba quân không có lương thực, đây mới là việc lớn." Suy nghĩ một lát, quay sang Lý Thông: "Lý tướng quân, việc này không thể trách tướng quân, là bản tướng đã sai. Bắt đầu từ hôm nay, tướng quân hãy khôi phục khẩu phần ăn như cũ. 500 lượng vàng mà bệ hạ thưởng cho bản tướng, tất cả giao cho tướng quân. Hãy nhanh chóng mua quân lương của liệt quốc để giải quyết nỗi lo trước mắt. Còn về lương thực cho mấy tháng sau, bản tướng sẽ tự có cách." Bàn Quyền vừa dứt lời, tất cả tướng sĩ có mặt, gồm cả Trương Mãnh, đều quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc lớn. Bàn Quyền chau mày, quát lớn: "Tất cả, đứng lên cho ta. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc? Hãy để dành sức mà rèn luyện bản lĩnh, thể hiện nơi xa trường." Các tướng sĩ đều dừng lại, rồi rào rào đứng dậy, đồng thanh hô lớn: "Tuân lệnh đại tướng quân." Bàn Quyền nhìn mọi người một lượt, gật đầu nói lớn: "Tốt lắm." Rồi quay sang Thanh Ngu: "Thanh Ngu, ngươi ăn khỏe, chắc hẳn sức cũng khỏe, có thể phô diễn chút tài năng cho bản tướng xem chăng?" Thanh Ngu vâng một tiếng, đảo mắt một vòng, rồi đi tới trước đài hành hình, hai tay nắm chặt cốc đài, hét lên một tiếng: "Lên!" Nguyên một đài hành hình chứa được hơn 20 người, nặng đến nghìn cân, chớp mắt đã bị hắn lật nhào xuống đất. Bàn Quyền buộc miệng khen: "Đúng là một tráng sĩ hậu báo." Quay sang Trương Mãnh: "Trương tướng quân, tráng sĩ dũng mãnh nhường này trong quân còn có ai không?" Trương Mãnh đáp: "Theo Mạc tướng biết, các trại quân đều có. Tướng quân mau tập hợp họ lại, tổ chức thành một đội biên vào trung quân, cung cấp khẩu phần ăn riêng. Mạc tướng tuân lệnh." Bàn Quyền bỏ ra 500 lượng vàng, không những đã mua được lòng quân, lại vô tình có được gợi ý tập hợp một đội quân hổ bôn cho ba quân. Một khi đội quân này được luyện thành, nếu tiếp tục có chiến sự chém cờ bắt tướng chỉ là chuyện nhỏ. Trên đường hồi phủ, Bàn Quyền càng nghĩ càng đắc ý, càng đắc ý càng dục ngựa phi nhanh, thoáng chốc đã về tới trước phủ đại tướng quân. Phó ngựa vừa chậm lại, từ góc tường bên bỗng đột nhiên có người lao ra giữa đường chặn trước đầu ngựa. Bàn Quyền thất kinh, đang định quát hỏi thì người canh cổng đã chạy ra bắt lấy kẻ đó. Bàn Quyền xuống ngựa, đưa dây cương cho một môn nhân khác, chậm rãi bước lên phía trước. Người gác cửa đang giữ kẻ kia sắc mặt tái mét, vội vàng bẩm báo: "Khởi bẩm đại tướng quân, tên ăn mày này giờ ngọ đến xin ăn, tiểu nhân đã cho ăn cơm, không ngờ hắn ăn no uống đủ rồi lại không chịu đi, nói là muốn gặp đại tướng quân. Tiểu nhân biết hắn muốn xin sự nên đã đuổi đi, nào ngờ hắn không biết trời cao đất dày, chẳng biết đã lén quay trở lại từ bao giờ, lặng lẽ nấp trong góc tường, đã khiến đại tướng quân sợ hãi." Bàn Quyền cười vang mà nói: "Chẳng qua chỉ là một gã ăn mày, sao ngươi phải hốt hoảng đến thế? Thả hắn ra." Người canh cửa bèn thả ra. Bàn Quyền nhìn kỹ người này, thấy hắn tuổi chừng đôi mươi, mặt mũi thanh tú, quần áo tuy rách rưới vẫn khó che giấu một thân anh khí, đôi mắt to sáng rực có thần, thì trong lòng thầm mừng, gật đầu hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai, cứ sao lại chặn đường bản tướng?" Kẻ này bèn hỏi: "Đại tướng quân có phải Bàn Quyền?" Bàn Quyền đáp: "Chính phải, thảo dân Bàn Thông phụng lệnh gia phụ đến tìm đại tướng quân." Bàn Quyền ngạc nhiên: "Gia phụ của ngươi là ai?" "Bàn Thanh." Bàn Quyền trong lòng sung sướng nhưng không biểu lộ ra nét mặt. "Bàn Thanh, ông ấy làm nghề gì?" "Đóng thùng." Bàn Quyền vội hỏi: "Vậy ông ấy đâu?" Bàn Thông cúi gặp mặt một lát, chảy nước mắt mà nói: "Gia phụ đã quy tiên rồi." Bàn Quyền kinh ngạc: "Ngươi nói thúc phụ đã qua đời rồi sao?" Bàng Thông vừa khóc vừa gật đầu. Bàng Quyên sững sờ một lúc rồi chậm rãi nói, đi vào trong phủ nói chuyện. Bàng Thông đi theo Bàng Quyên vào trong phủ, ngồi trong chính đường bắt đầu kể lại cả nhà Bàng Thanh làm nghề đóng thùng sinh sống thế nào, 18 năm trước rời khỏi Đại Lương ra sao, rồi ở lại cửa Túc Tư 2 năm, rồi mẫu thân tại sao lại qua đời, nhà họ làm thế nào lại chuyển đến Hàm Đan nước Triệu. Không lâu trước đây Bàng Thanh mắc bệnh nặng, trước lúc liệt giường đã kể rằng Bàng Thông có một người bác tên gọi Bàng Hành đã thất lạc từ lâu. Đúng vào lúc này Phụng Dương quân rút binh về đến Triều Ca, khắp nơi trong thành Hàm Đan đều truyền tay nhau câu chuyện đại tướng quân Bàng Quyên của nước Ngụy. Trong đó có người nói rằng phụ thân của Bàng tướng quân tên gọi Bàng Hành. Bàng Thông nghe kỹ kể lại cho Bàng Thanh. Bàng Thanh ngờ rằng đó là cháu ruột mình nên đã bảo Bàng Thông tiếp tục đi nghe ngóng, biết được Bàng Hành là thợ may của Đại Chu thì đoán rằng Bàng Hành chính là anh ruột. Bàng Quyên là cháu ruột mình, lập tức gắng cường trở dậy muốn trở về Đại Lương gặp mặt cháu trai để thỏa tâm nguyện suốt bao năm nay. Hai cha con lên đường đi chưa được một ngày thì Bàng Thanh đã không trụ nổi, ngã ngựa chết trên đường. Bàng Thông đau khổ đến chết đi sống lại, đã bán hết tất cả tài sản mang theo để mai táng cho Bàng Thanh, rồi ăn xin dọc đường lần hồi đến Đại Lương. Nghe Bàng Thông kể xong câu chuyện, Bàng Quyên nhận ra Bàng Thông chính là em họ mình thì vui buồn lẫn lộn, nắm tay Bàng Thông khóc lớn. Khóc một lúc, Bàng Quyên bảo người hầu mang cho Bàng Thông một bộ quần áo mới, sau đó bày tiệc khoản đãi. Trong bữa ăn, Bàng Quyên cũng kể lại tất cả những chuyện mình đã trải qua, đặc biệt nhắc tới việc Trần Chẩn đã giết hại Bàng Hành thế nào, mình bị hắn ta truy sát ra sao, cùng chuyến đi đến Đại Lương và cửa Túc Tư tìm kiếm Bàng Thanh. Bàng Thông nghe xong cũng nước mắt ròng ròng. Sau khi cơm rượu xong xuôi, Bàng Quyên hỏi, tiểu đệ có mong muốn gì, cứ nói lại với huynh trưởng. Bàng Thông đáp, trên đời này Bàng Thông chỉ có huynh trưởng là người thân thích, có thể sớm tối được ở cùng huynh trưởng đã là mong muốn lớn nhất của tiểu đệ. Bàng Quyên gật đầu, trầm tư một lúc cho người gọi tất cả gia nô môn dân lại, lớn giọng tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi việc lớn nhỏ trong phủ bản tướng đều do Bàng Thông quyết định, các ngươi phải hầu hạ chu đáo, nghe rõ chưa? Đám nô bộc đều bái lại Bàng Thông, vân vân dạ dạ nhận lệnh rồi lui ra. Việc Bàng Thông bất ngờ tìm đến nương nhờ khiến Bàng Quyên vô cùng vui sướng. Buổi tối hôm đó, Bàng Quyên nằm trên giường trở người liên tục, mãi vẫn chưa ngủ được, nhớ lại toàn bộ quá trình sau khi xuống núi. Dường như đi đến đâu cũng gặp may mắn, tất cả giống hệt như một giấc mơ, thuận lợi đến nỗi ngay cả bản thân cũng không dám tin là thật. Trước sau không quá 10 tháng, bước nào cũng đi nước cờ hiểm, song nước nào cũng may mắn. Từ một sĩ tử ngộ nạn bị truy sát khắp nơi, trở thành đại tướng quân uy chấn liệt quốc, chỉ huy 3 vạn tàn quân. Trong vòng 5 ngày chiến thắng 2 trận, liên tiếp đánh bại 2 cương địch xâm phạm đất nước, chặt đầu 5 vạn, bắt sống gần 2 vạn, chiến tích như vậy dù là Tôn Vũ, Ngô Khởi cũng chưa từng thấy ghi chép. Và quan trọng hơn nữa là bản thân đã có được lòng quân, trở thành linh hồn của tướng sĩ. Ngô Khởi hút mũ nhưng chưa từng bái lại vong linh người chết. Bàng Quyên không những làm được cả hai mà còn đích thân cứu sống kẻ hàm oan, bỏ tiền riêng để mua quân nhu. Ba quân làm sao có thể không bái phục sát đất. Lòng quân đã thu phục, coi như việc ngoài đã xong. Em họ bất ngờ đến nương nhờ, việc nhà coi như đã ổn. Ngoài có ba quân, trong có thân thích, có thể nói Bàng Quyên đã chí tội ý mãn. Ván cờ lớn đầu tiên sau khi xuống núi đã thuận lợi đi xong. Ván cờ đầu tiên đã hoàn thành, theo lý thì phải tiếp tục ván cờ thứ hai. Đúng thế, ván cờ tiếp theo cũng đã bắt đầu. Thế nhưng đối thủ là ai? Nên đánh thế gì? Quân cờ đầu tiên nên đặt ở chỗ nào? Nghĩ đến đây, Bàng Quyên đột nhiên ngồi bật dậy, hai chân khoanh tròn, mắt khép hờ, vận dụng công phu đã từng luyện với Tiểu Đồng khi còn ở trong quỷ cốc, thu tâm định trí, chìm vào suy tưởng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Bàng Quyên cũng mở mắt ra, khuôn mặt hé lộ một nụ cười bí hiểm. Phùng Trạch nằm ở phía đông nam Đại Lương, cách cổng thành phía nam chưa đầy 100 dặm. Bên hồ có một ngọn núi, tên gọi Long Sơn, núi cao chừng 10 trượng, rộng khoảng 10 dặm. Nhìn từ xa giống như một gò đất lớn, núi Long Sơn phượng hót mà ngày trước Trần Chẩn dựng chuyện nên, chính là chốn này. Bên cạnh Long Sơn có hồ lớn, rừng cây xanh rợp, cảnh sắc tuyệt vời. Lại có tin đồn phượng hót mà cho đến nay Ngụy Hệ Vương vẫn hằng tin. Vì vậy sau khi dời đô về Đại Lương, nơi đây nhanh chóng trở thành vùng thánh địa của vương thất, được xây dựng biệt cung, đền đài thờ cúng và còn sắp đặt cả vệ sĩ canh gác. Ở sâu bên trong một biệt cung, nơi giáp tiếp với hậu lớn, có một khu nhà tường cao cửa dày, kính mít đến gió thổi không lọt. Trên cánh cổng lủng lẳng 2 ổ khóa đồng, trong vòng 50 bước xung quanh, hoàn toàn không thấy có dấu chân người. Phía sau cánh cổng sân đen là một khu nhà kiểu tứ hợp viện, mặc dù thiết kế đơn giản, nhưng chẳng thiếu thứ gì. Đây là một tòa lãnh cung được xây theo lệnh của Ngụy Vương, chuyên dùng để giam giữ những thành viên vương thất phạm phải tử tội hoặc trọng tội. Bất kể là ai, một khi đã bị đưa vào trong này, coi như phải chịu giam giữ suốt kiếp. Muốn trốn ra còn khó hơn lên trời. Nơi đây có ăn có uống, có giường có ghế. Thứ duy nhất không có chính là sinh khí. Trong khu nhà, cỏ dại tùm, bóng cây rậm rịch, không nhìn thấy bất cứ vật sống nào. Đại tướng quân công tử Ngang, đầu bù tóc rối, đang ngồi trước bàn, đôi mắt vô thần đờ đẫn, nhìn vào chiếc ấm bằng cơm tử xa đặt trên mặt bàn, tĩnh mịch như chết. Ngay cả tiếng sóng nước vỗ bờ ở cách đó không xa cũng bị một lớp tường gạch cao dày chặn đứng, khi truyền đến tai chỉ còn rất yếu ớt, hầu như không thể nghe thấy. Công tử Ngang vốn là người nhiệt huyết, có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, có thể xung phong trận tiền, có thể không ăn không uống, nhưng không thể cô đơn. Mà sự cô đơn nhường này, công tử Ngang đã phải chịu đựng hơn 2 tháng ròng, lúc này đúng là đã đến đỉnh điểm, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lại ngồi thêm một lúc, công tử Ngang đột nhiên mở trừng 2 mắt, rồi đứng bật dậy, chụp lấy chiếc ấm trên bàn, ném đánh tròn vào bức tường gạch dày trước mặt. Sau đó đi thẳng tới cổng chính, hai tay đập rầm rầm vào cánh cổng, dùng hết sức bình sinh la hét, người đâu, người đâu. Xung quanh không một tiếng động. Công tử Ngang bất lực, đa mấy cái vào cánh cổng, vẫn không có ai trả lời. Công tử Ngang mắt long sòng sọc, nhìn thấy bên cửa sổ có một khúc gỗ, liền lao phục đến, vác lên, thẳng tay đập vào cánh cổng. Những tiếng uinh uinh dòi lên, hàng trang điếc nhỉ. Không biết đã đập bao lâu, nhưng vẫn không thấy một tiếng người đáp lại. Công tử Ngang đã hoàn toàn tuyệt vọng, ném khúc gỗ xuống đất, tựa lưng vào cổng, ngồi rũ xuống đất, miệng lầm bầm nguyền rủa, lũ chó chết, bản công tử mà ra được sẽ giết hết các ngươi. Công tử Ngang ngồi giữa cổng hồi lâu mới lê từng bước nặng nề trở lại sảnh đường, nhìn vào bài trí thô lậu trong sảnh mà đờ người ngây dại. Đột nhiên công tử Ngang trợn trừng 2 mắt, cơn giận dữ lại tiếp tục phát tác, điên cuồng quăng ném tất cả mọi thứ có thể vớ được. Khi tất cả mọi thứ đều đã đập hết, lại nhặt các mảnh vỡ từ dưới đất lên tiếp tục đập phá. Nhưng công tử Ngang có giận đến đâu, xung quanh vẫn là một bầu tĩnh mịch như tờ, dường như trên thế giới này chẳng còn ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ do đã quá mệt, có lẽ nhân tâm đã đến lúc rã rời. Cuối cùng động tác của công tử Ngang cũng chậm dần lại, rồi dừng lại, ngồi bệt xuống nền nhà, xung quanh lại chìm vào tịch mịch. Đúng vào lúc công tử Ngang lọng tựa tro tàn, từ xa bỗng có tiếng bước chân vẳng lại, cọp, cọp, cọp. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trái tim công tử Ngang cũng càng lúc càng đập dồn dập, cơ thể bất động. Nhưng đầu đã ngoái lại, hai mắt nhìn chậm chậm vào cánh cổng lớn màu đen cách đó không xa. Sau tiếng tra khóa lạch cạch, cánh cổng cò kẹt mở ra, đi vào là Bàng Quyên y phong lẫm liệt. Một viên quân úy và mấy tên lính tay cầm binh khí theo sau. Công tử Ngang thoát cái đã như chết lặng, ngay ra tại chỗ. Hai con mắt chầm chầm nhìn vào bộ giáp trụ đại tướng quân mà Bàng Quyên đang mặc. 2 tháng trước, bộ giáp trụ này cũng được khoác trên người hắn. Bàng Quyên từng bước đi vào, rồi dừng chân trước ngưỡng cửa sảnh đường. Quân ý bước lên một bước, nói lớn, khởi bẩm công tử, có đại tướng quân đến thăm. Nhưng công tử Ngang không có phản ứng gì, vẫn nhìn chầm chầm vào bộ giáp trụ, hai mắt đờ đẫn. Bàng Quyên bước lên một bước, thình lình quỳ sụp xuống, lại liền ba lại, nói lớn, mặt tướng Bàng Quyên khấu kiến An Quốc quân. Công tử Ngang sững người, dường như lúc này mới định thần lại được, liền vừa bò vừa lết tới trước ngưỡng cửa, đưa tay nắm lấy vạt áo Bàng Quyên, bật khóc cầu xin, bàng tướng quân, mau mau thả ta ra, ta cầu xin đấy. Bàng Quyên liếc mắt một cái rồi từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy vắng vẻ điều hiu, đầy nhà mảnh vỡ, bất giác trong lòng thương cảm, bèn quay sang trách mắng viên quân úy, ngươi, rồi lại đưa mắt nhìn đám lính, còn các ngươi nữa, sao lại đối xử với An Quốc quân như vậy? Quân úy và binh lính đều sợ hãi, quỳ mọc cả xuống đất, đưa mắt nhìn nhau, muốn biện bạch, nhưng lại không dám. Bàng Quyên nhìn trừng trừng vào quân úy, quát lớn, còn đứng đấy. Không mau gọi người đến, dọn dẹp, thay thế toàn bộ vật dụng ở đây, cho 2 nô tỳ tới hầu hạ An Quốc quân. Quân úy vội nói, việc này, đại tướng quân, bệ hạ. Bàng Quyên xô tay, bực bội nói, các ngươi hãy cứ làm theo, còn phải viết bệ hạ, bản tức tự có cách. Quân ý phân lệnh, lập tức dẫn quân lính rời đi. Thấy quân lính đã đi xa, Bàng Quyên lại quỳ xuống trước mặt công tử Ngang. Mặt tướng đến chậm khiến An Quốc Quân phải chịu khổ. Công tử Ngang lết lên phía trước, đưa tay nắm chặt tay Bàng Quyên, nước mắt ròng ròng: "Đại tướng quân." Buổi trưa hôm đó, dưới đình hóng mát trong hậu hoa viên của vương cung, Ngụy Hệ Vương ngồi ngay ngắn trên chiếu, toàn thân tập trung vào ván cờ trước mặt. Một lúc, ánh mắt rời khỏi bàn cờ, chậm rãi quay sang Bàng Quyên đang ngồi đối diện, trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười. "Bạn ái khanh, hãy nhìn cho rõ, nếu hối hận, quả nhân sẽ cho phép khanh đi lại một nước." Bàng Quyên đáp: "Vi thần đa tạ bệ hạ, tuy nhiên vi thần đã hạ cơ, tuyệt đối sẽ không có chuyện hối hận." Ngụy Hệ Vương gật đầu cười nói: "Tốt, bạn ái khanh đã nói vậy, quả nhân cũng không khách khí nữa." Lời vừa dứt, lập tức nhấc quân cờ lên, chậm chậm hạ xuống, vây chặt một con rồng lớn của Bàng Quyên. Nhìn thấy không còn hy vọng cứu vãn, Bàng Quyên bèn vọt tay nói: "Bệ hạ đã đi nước cờ này, vi thần đành phải chịu thua." "Ái khanh chơi cờ hay lắm." Ngụy Hệ Vương cười nói: "Không giấu ái khanh, quả nhân đã chơi cờ vô số, song thắng được ái khanh một trận thật không phải dễ dàng. Nào, tiếp tục ván nữa." Bàng Quyên khấu đầu nói: "Bệ hạ xin chớ trách vi thần vô lễ, vi thần đã thua liên tiếp 3 ván, giờ chẳng còn tâm trạng nào để chơi nữa." Ngụy Hệ Vương gật đầu nói: "Quả nhân cũng thấy khanh tinh thần hơi khác, không giống thường ngày, ái khanh có tâm sự gì chăng?" Bàng Quyên lại khấu lại: "Bệ hạ thách minh, vi thần quả thực có tâm sự." Ngụy Hệ Vương gạt bàn cờ sang một bên: "Ái khanh có chuyện gì, có thể nói cho quả nhân nghe chăng?" Bàng Quyên chậm rãi nói: "Sáng sớm hôm qua, vi thần đang định ra khỏi cửa, bỗng nhìn thấy một con chim non rơi xuống sân. Vi thần nổi hứng nên đã bắt nó nhốt vào trong lòng. Buổi tối trở về, vi thần nhớ tới con chim non, liền tới xem, thì thấy 2 con chim lớn bay lòng vòng quanh lòng, một con cất tiếng kêu thảm thiết, một con đang cố gắng chĩa mỏ vào trong lòng, móm hỏi cho con chim non ăn. Vi thần động lòng trắc ẩn nên lập tức thả nó ra. Chim non thoát khỏi lòng, một nhà ba khẩu vui vẻ nhảy nhót, lượn 3 vòng quanh nhà rồi mới bay đi. Cảnh tượng thật khiến người ta cảm động." Ngụy Hệ Vương sớm đã biết chuyện. Bàng Quyên đến Long Sơn thăm công tử Ngang, nghe thấy lời này, biết Bàng Quyên có ý xin cho công tử Ngang, bèn thở dài một tiếng: "Thằng ôi, bạn ái khanh, khanh không cần nói nữa. Chuyện của nghịch tử, có tội thì phải chịu. Quả nhân xử như vậy đã là nương tay lắm rồi." Bàng Quyên vẫn quỳ dưới đất: "Bệ hạ, lỗi lầm của An Quốc Quân phần lớn là do gian tặc Trần Chẩn che mắt. Nay không còn Trần Chẩn nữa, An Quốc Quân sẽ hiểu rõ thị phi làm lại từ đầu." Giải thích như vậy quả là hợp tình hợp lý. Ngụy Hệ Vương lại nghĩ, ngay cả bản thân cũng đã từng bị Trần Chẩn mê hoặc, liền cực cù mà nói: "Ái khanh nói rất đúng, theo ý ái khanh nên xử lý nghịch tử đó thế nào?" Bàng Quyên ôm quyền đáp: "An Quốc Quân võ công cao cường, giỏi chiến trận, cũng hiểu trị quân, dũng mãnh nói danh liệt quốc, là nhân tài dụng binh hiếm có. Vi thần to gan cầu xin bệ hạ hãy xá tội cho An Quốc Quân, khôi phục chức đại tướng quân. Vi thần nguyện làm phó tướng của An Quốc Quân, cùng An Quốc Quân trị quân, đánh đông dẹp bắc, phò tá bệ hạ thành tựu vương nghiệp." Ngụy Hệ Vương vội vã xua tay: "Như vậy sao được?" Bàng Quyên lại bái lại: "Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn cho thỉnh cầu của vi thần." "Thế này vậy." Ngụy Hệ Vương quyết đoán: "Bàng ái khanh đã cầu xin, quả nhân có thể xá tội cho nghịch tử, xong về chức vị hãy để cho nó làm trung quân tham tướng, đi theo ái khanh học cách trị quân, tìm cơ hội lập công chuộc tội." Thực ra kết quả này Bàng Quyên đã dự đoán được từ trước, nhưng ngoài miệng vẫn nài nỉ: "Bệ hạ." Ngụy Hệ Vương cương quyết: "Ái khanh bất tất phải nhiều lời, để nó làm tham tướng là quả nhân đã nể mặt ái khanh lắm rồi." Bàng Quyên do dự một lát, lại ba lại: "Vi thần đa tạ bệ hạ hậu ái, bệ hạ vạn an, vi thần cáo lui." Nhìn Bàng Quyên đi xa dần, Ngụy Hệ Vương hơi ngã người ra phía sau, thở dài một tiếng, xúc động cực cừu nói với tỳ nhân: "Người này vừa có thể nghĩ được điều quả nhân nghĩ, lại không có lòng tham, đúng là một bề tôi tốt của ta." Tỳ nhân cũng gật đầu tấm tắc khen là bệ hạ có hệ nhãn nhìn người tai. Ngụy Hệ Vương cười nói: "Người thật biết ăn nói, giờ thì người hãy tới đó một chuyến, dẫn nghịch tử về đây. Quả nhân không muốn gặp nó, nên ngươi hãy dặn dò nó, bảo nó đi theo bàn ái khanh, cố gắng luyện tập thuật trị quân. Lão nô lĩnh chỉ." Tỳ nhân tay cầm kim bài lệnh tiễn của Ngụy Hệ Vương đi đến Long Sơn, giải thoát công tử Ngang khỏi cảnh giam cầm. Công tử Ngang hết lời gặng hỏi, cuối cùng tỳ nhân cũng tiết lộ người cầu xin giúp công tử Ngang chính là đại tướng quân Bàng Quyên. Còn nói Bàng Quyên không những nói giúp trước mặt bệ hạ, mà còn tự nguyện trao lại chức đại tướng quân cho hắn, còn mình chỉ xin làm phó tướng. Tiết lộ của tỳ nhân khiến công tử Ngang trong lòng cuộn sóng. Trong những ngày này, lúc nào công tử Ngang cũng ghi hận Bàng Quyên, cho rằng Bàng Quyên đã đoạt mất ngôi chủ tướng của mình. Lần này cút mình ra, hắn cũng có ý đồ gì khác. Nghe tỳ nhân nói vậy, mới biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Quay trở về phủ, công tử Ngang không kịp chải tóc, cũng chẳng kịp thay y phục, lập tức gọi xe kiệu, chuẩn bị hậu lễ. Định đến phủ đại tướng quân đa tạ, không ngờ vừa ra khỏi cổng, đã thấy xe kiệu của Bàng Quyên tiến đến. Nhìn thấy công tử Ngang, Bàng Quyên vội nhảy xuống xe, quỳ xuống đất bái lại, vi thần khấu kiến, công tử. Công tử Ngang vội vàng bước lên đỡ Bàng Quyên dậy, vòng tay vái một vái thật sâu, giọng nghẹn ngào. Đại ân của đại tướng quân, Ngụy Ngang ghi nhớ suốt đời. Bàng Quyên đáp lễ rồi nói, công tử nói gì vậy? Vi thần hay tin công tử hồi phủ, nên mới vội vàng tới bái kiến công tử. Ngụy Ngang trở về, việc đầu tiên là muốn đến bái tạ tướng quân. Không ngờ vừa ra khỏi cổng, tướng quân đã đến trước một bước. Như vậy, bảo Ngụy Ngang phải làm thế nào đây? Bàng Quyên cười vang mà nói, như vậy là công tử và phi thân có cùng suy nghĩ rồi. Công tử Ngang cũng bật cười, chia tay mời, đại tướng quân, mời vào trong phủ. Bàng Quyên xoay người lại, khẽ vẫy tay. Bàng Thông và một người hậu liền khiêng một chiếc rương từ trên xe xuống, tiến lại gần. Công tử Ngang biết là lễ Phật, liền khách sáo nói với Bàng Quyên. Theo lý thì Ngụy Ngang phải đến đa tạ tướng quân mới đúng, cái này là... Bàng Quyên lại cười, chỉ vào chiếc rương mà nói, chút lễ mọn này là do đích thân phi thần chuẩn bị cho công tử, đợi lát nữa công tử kiểm tra xong tự nhiên sẽ nhận lấy. Công tử Ngang nghe Bàng Quyên nói vậy, nói tính tò mò, nôn nóng chắc tay Bàng Quyên đi vào phòng khách. Bàng Thông và tỳ nhân cũng khiêng chiếc rương theo sau. Nhìn thấy chiếc rương đã được đặt trong phòng, Bàng Quyên bước tới, đích thân mở ra, chỉ vào trong rương mà nói, công tử hãy xem. Công tử Ngang vội vàng bước lại, thò đầu nhìn vào, thấy trong hòm không có vật gì khác, chỉ có một bộ áo giáp dính máu và một thanh bảo kiếm, phảng phất có mùi hôi tanh bốc lên. Công tử Ngang vội bịt mũi chau mày. Bàng Quyên bèn cười hỏi, công tử có biết vật này chăng? Công tử Ngang lắc đầu, công tử lẽ nào ngay cả giáp trụ của Điền Kỵ cũng không nhớ? Công tử Ngang kinh ngạc, đây là vật của Điền Kỵ ư? Bàng Quyên cười vang mấy tiếng, gật đầu nói, lần trước đại chiến Hoàng Trì, Điền đại tướng quân do bất cẩn đã xảy chân rơi xuống hố do ái tướng Phạm Tiêu của công tử đào sẵn, toàn thân dính đầy phân thối, còn giơ kiếm định tự sát. May sao Phạm tướng quân nhanh tay nhanh mắt đã đánh rơi thanh kiếm, dùng câu liêm kéo hắn lên khỏi hố, dù gì cũng đã cứu hắn một mạng. Từ lâu công tử Ngang đã nghe đồn về cuộc đại chiến Hoàng Trì, nhưng lúc này thì Bàng Quyên kể lại, lại xây chuyển công bắt sống Điền Kỵ cho công tử Ngang, thật sự khiến hắn bất ngờ, thậm chí ít nhiều bối rối. Bèn gật đầu nói, tốt lắm, tốt lắm, hai đại lễ này của tướng quân Ngụy Ngang xin nhận hết. Rồi lại phòng tay nói, Điền Kỵ quỷ kế đa đoan, đã hại Ngụy Ngang không ít, đa tạ đại tướng quân đã giúp Ngụy Ngang trút được nỗi giận này. Bàng Quyên vội xua tay, chân thành nói, công này thuộc về Phạm tướng quân, Phạm tướng quân lại là thân tín do đích thân công tử dạy dỗ, vi thần đâu dám nhận công. Công tử Ngang nghe Bàng Quyên lời lẽ thành thực, không hề có chút giả tạo, đến lúc này đã thật khâm phục, lập tức cho người khiêng rương lễ vật vào, bày bộ đồ trà bằng đồng ra, tự tay rót trà thơm, đang định mời Bàng Quyên dùng trà. Ngoài cổng bỗng nghe tiếng xe ngựa trộn rộn, rồi người canh cổng chạy như bay vào, lớn tiếng thông báo Thụy Liên công chúa giá lâm. Nghe thấy bốn chữ Thụy Liên công chúa, Bàng Quyên giật mình, đang định lên tiếng thì công tử Ngang đã đứng dậy, khẽ mỉm cười tỏ vẻ có lỗi, em gái ta đến, Bàng tướng quân xin hãy đợi một chút, chờ Ngụy Ngang tiếp đón một lát. Công tử Ngang vừa mới bước ra khỏi cửa, một thiếu nữ dung nhan mỹ miều đã đi vào trong sân, không nói một lời, lập tức chạy lao lại gần, khóc òa lên, nhị hoàng huynh. Công tử Ngang nắm tay công chúa, cũng xúc động mà nghẹn ngào gọi, Liên muội. Hai người cứ thế nhìn nhau khóc. Chốc sau công tử Ngang lau nước mắt, kéo tay công chúa đi vào phòng khách, nói với Bàng Quyên, vừa vội đứng dậy, Liên muội, để hoàng huynh giới thiệu, vị này chính là đại tướng quân Bàng Quyên, uy chấn địa quốc. Bàng Quyên dập đầu sát đất, phi thần Bàng Quyên khấu kiến công chúa. Thụy Liên công chúa không ngờ ở đây còn có người khác, nhất thời sắc mặt ửng hồng, nhún mình đáp lễ, đại tướng quân miễn lễ. Bàng Quyên lại bái lại nói, phi thần đa tạ công chúa. Rồi lại bái tạ xong mới đứng dậy, vừa nhìn công chúa hai mắt liền đăm đăm không chớp. Thụy Liên công chúa sống trong chốn thâm khuê, ngoài thái tử và các vị công tử khác, rất ít khi tiếp xúc với đàn ông bên ngoài, không thể đường nổi ánh mắt như lửa của Bàng Quyên. Hai má đỏ bừng, cúi đầu không nói, mình liễu mong manh, hơi nép về phía sau công tử Ngang, có phần e sợ, bộ dạng thẹn thùng càng tôn thêm vẻ yêu kiều. Bàng Quyên lúc này mới chột dạ, bèn từ từ thu ánh mắt lại, vòng tay vái mà nói, công tử, công chúa. hai vị đã lâu không gặp, hãy từ từ hàn huyên. Vi thần cáo từ. Công tử Ngang vội nói, bản tướng quân cũng phải uống chén trà đã chứ. Thời gian còn dài, công tử bất tất phải khách sáo. Bàn Quyên nói đoạn quay người, cất bước, đi ra khỏi cửa. Công tử Ngang tiện ra đến sân, Bàn Quyên lại bất chợt ngoái đầu, đưa mắt nhìn Thùy Liên công chúa. Thấy công chúa cũng đang lén nhìn mình, thì khẽ mỉm cười, lại vòng tay vái, rồi sải bước rời đi. Công tử Ngang lại tiễn thêm một đoạn nữa, từ biệt Bàn Quyên ở ngoài cổng lớn. Rồi quay vào trong phủ, nói với công chúa, người này cũng thật nói đi là đi, sao có thể khách sáo đến thế? Thùy Liên công chúa lại đỏ bừng mặt, khẽ thì thầm tự nhủ, trong cung đồn rằng bản tướng quân thần võ cứ ngỡ là một hán tử đau đông thân sắc, không ngờ trông lại như thư sinh thế kia. Công tử Ngang cười nói, nếu Liên muội đã vừa mắt bản tướng quân, hoàng huynh sẽ làm mối cho. Thùy Liên công chúa đỏ mặt dậm chân nói, hoàng huynh, tiểu muội thật lòng đến thăm mà hoàng huynh lại. Công tử Ngang vội dỗ dành, được rồi, coi như ta lắm chuyện, được chưa? Nào, hãy xem nhị hoàng huynh tặng cho Liên muội món bảo bối gì. Nói đoạn liền gọi người hầu xách một thùng gỗ lên. Thùy Liên nhìn vào thùng mừng rỡ kêu lên, cá chép sao? Công tử Ngang đắc ý cười vang, nhị hoàng huynh nhìn thấy người ta câu cá dưới đầm, Liên muội là một con mèo, chẳng lẽ ta còn không biết? Rồi quay sang người hầu, giao cho nhà bếp hấp hai con, số còn lại đem nướng. Thùy Liên hớn hở chim vào một câu, nhớ cho nhiều cường hành đấy. Từ sau khi gặp Thùy Liên công chúa, trong lòng Bàn Quyên lại chất thêm một niềm tâm sự. Trở về phủ, Bàn Quyên không tiếp bất cứ ai, khép mắt ngồi lặng đến nửa ngày trời, rồi sai Bàn Thông chuẩn bị xe ngựa đến phủ Tương Quốc. Huệ Thi nhận được tin báo liền ra tận cổng đón tiếp. Nhìn thấy Huệ Thi, Bàn Quyên bước lên mấy bước, vòng tay vái chào, vãn xin Bàn Quyên đã quấy quả tiên sinh. Từ sau khi khải hoàng, đây là lần đầu tiên Bàn Quyên đến phủ Tương Quốc. Bàn Quyên gặp mặt đã tự gọi mình là vãn xin, tôn xưng Huệ Thi là tiên sinh. Điều này khiến Huệ Thi cũng bất ngờ, bèn vòng tay đáp lễ nói, đại tướng quân là khách quý, Huệ Thi muốn mời còn chẳng được, nói gì đến quấy quả. Bàn Quyên bái tạ nói, hôm đó ở triều đường, nếu không phải nhờ tiên sinh nói đỡ cho, vãn sinh đã trở thành hồn ma dưới lưỡi đao, làm sao còn có được vinh hoa như hôm nay. Đại ơn cứu mạng của tiên sinh, vãn sinh vẫn chưa có gì báo đáp, hôm nay đến đây là mong tiên sinh nhận vãn sinh một lại. Bàn Quyên nói xong lập tức khấu đầu sát đất. Huệ Thi vội vàng đỡ dậy, đại tướng quân không được làm vậy. Rồi cầm lấy tay Bàn Quyên, đại tướng quân mời vào trong phủ. Bàn Quyên vội nhường, mời tiên sinh. Hai người dắt tay đi vào phủ, chia ngôi chủ khách. Bàn Quyên lại tạ, vãn sinh đa tạ tiên sinh, đã thành toàn.